xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng xem thường thứ này, rửa mặt rửa tay rất sạch sẽ. Tiểu nhị của cửa hàng son phấn thấy hai người vây quanh xà bông thơm, cũng mồm méo nói. Thứ này là hàng bán chạy, nhà giàu sang Trung Nguyên mới dùng được. Trong cửa hàng của ta đồ bán chạy nhất chính là thứ này, hai vị có muốn lấy mỗi người một miếng không? Nếu như lấy thêm một miếng, tiệm của ta có thể xóa số lẻ. Không cần, Dư Thị ứng phó với những chuyện này vẫn rất thành thạo. Chỉ tùy tiện xem, chủ quán cứ chào bán người khác đi. Các nàng nhìn xà bông thơm, lại nhìn son phấn hương phấn một chút. Đồ đạc tốt hơn Chân Lý Bắc chút, nhưng do hạn chế về công nghệ và kiến thức của thời đại, màu sắc của hương phấn vẫn là màu trắng già. Son phấn và son môi có thêm mấy màu khác, nhưng bôi lên mặt cũng không được xem là quá đẹp. Ta biết nhiều cách làm son môi, môi đỏ, đàn hương, môi đỏ thẫm, môi thâm đều biết chút, cách làm cũng biết chút. Nhưng mà nguyên liệu cần dùng quá đặc biệt, bây giờ nghĩ lại đúng là xa hoa lãng phí. Dư Thị cũng là người biết trang điểm, phu nhân Yên Kinh có ai lại không biết trang điểm, quý nữ của thế gia trang điểm nhẹ nhàng, trang điểm hoa đào, trang điểm lười biếng, trang điểm mây bay, trang điểm say rượu, vân vân. Trang điểm đều là hạ bút thành văn, những son phấn bột nước này hoàn toàn không lọt vào mắt Dư Thị, bà ấy nhìn vài lần rồi không nhìn nữa, kéo Diệp Gia ra ngoài. Diệp Gia để ý thấy trong lông mi của bà ấy có chút u uất, đoán là bà ấy thấy cảnh sinh tình. Nghĩ lại, rõ ràng chỉ nói đến việc buôn bán, chắc là vì bị Diệp Gia tẩy não, bây giờ bà ấy cũng không thấy thương nhân đê tiện. Cho dù là trông trọt hay là bán hàng, vì nuôi sống gia đình. Nếu bán hàng có thể khiến gia đình sống sót, đây cũng là con đường tốt. Chẳng qua hiện tại Doãn An tiến vào trụ sở, trong nhà từ nay về sau chỉ còn lại bà ấy, Gia Nương và Nhuy Tả Nhi. Chuyện làm ăn vẫn là do hai người làm, vừa nhắc tới con đường buôn bán, Dư Thị lập tức không còn buồn tiếc nữa. Bây giờ xà bông thơm của chúng ta đã dùng được, có phải nên gửi cho cửa hàng son phấn bán thử không? Chuyện này còn phải quay lại cửa hàng hỏi thử. Diệp Gia vốn định tự bán lẻ, nhưng nàng bán thức ăn, có chút không liên quan đến xà bông thơm. Hơn nữa nhóm khách hàng cũng không giống nhau, bánh của nàng có thể thuyết phục nam nhân cầu thả thô kệch cao lớn mua nhiều mấy cái, chẳng lẽ còn có thể thuyết phục bọn hắn mấy cục xà bông thơm sao? Nghĩ như thế, từ bỏ ý nghĩ tự bán lẻ, chỉ có thể gửi bán. Nhưng có câu nói cửa hàng lớn khinh người, trên trấn chỉ có một cửa hàng son phấn. Ngoại trừ gửi cho cửa hàng đó ra thì không còn cửa hàng thứ hai, sợ là sẽ bị ép giá. Dư Thị tất nhiên biết làm ăn không phải ngoài miệng, nói một chút là làm được, trấn an Diệp Gia. Từ từ đi, vạn sự khởi đầu nan, bước đi đầu tiên của chúng ta ổn định, con đường phía sau tất nhiên sẽ dễ đi. Có câu nói hương rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, đồ tốt luôn có người biết hàng. Diệp Gia đương nhiên không vội, nàng rất có kiên nhẫn trong chuyện kiếm tiền. Đi dạo một lúc lâu trên trấn, Dư Thị đi mua hai bọc điểm tâm mang về, mọi người để ông Tôn đánh xe đưa về. Ba người khi đến Vương Gia Thôn đúng lúc trạng vạng tối, Nghi Tả Nhi một ngày không gặp thẩm nương tổ mẫu, đều gào khóc ở Vương Gia đòi về. Lúc này nghe thấy tiếng xe bò, co cẳng chạy ra ngoài sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thị thấy cô bé vội vàng ngồi xuống ôm vào trong ngực, Diệp Gia mang theo một bọc điểm tâm đưa đến Vương Gia. Cảm tạ bà Vương đã chăm sóc đứa nhỏ. Đâu có gì, chỉ là nhân tiện thôi. Nhuy Tả Nhi rất ngoan. Bà Vương bình thường ở nhà một mình cũng cô đơn. Có đứa bé chạy nhảy trông cũng náo nhiệt. Hơn nữa, Diệp Gia khách sáo, Dư Thị tốt tính, giúp đỡ trông trẻ bà ấy cũng vui vẻ. Tiễn người xong rồi sao? Nói xong, bà Vương còn trêu chọc nháy mắt với Diệp Gia. Cách chương.